Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2575, 10 năm, Sở Ly dò xét bốn phía, đại điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, Chí Chỉ Lão Hòa Thượng đang ngồi ở bồ đoàn bên trên, lẳng lặng không nhúc nhích, thậm chí không nhìn thấy hô hấp, phảng phất cùng bên cạnh Phật tướng hòa làm một thể, khó phân lẫn nhau. Phật tượng tản ra nhu hòa ánh sáng màu vàng, chiếu lên trên người ấm áp dễ chịu. Lúc trước thời điểm, hắn có thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng, nhưng kim quang này có thể thấy rõ ràng, lại không cách nào thấy rõ nó vào thân thể là như thế nào. Cũng không có nhiệt độ, lần này có thể cảm nhận được ánh sáng màu vàng ấm áp. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, đây là một cái không có thanh âm thế giới, để hắn tâm phá lệ an bình. Nghe sư phụ nói, chính mình muốn luyện thành chính là thiên nhĩ thông. Nhưng hiện tại xem ra, thiên nhĩ thông cùng mình suy nghĩ không giống. Không phải nghe khắp thiên hạ, mà là nghe không được thanh âm. Hắn vừa cảm thấy kỳ quái, muốn suy nghĩ sâu xa. Chí Chỉ Lão Hòa Thượng mở to mắt, chậm rãi đứng dậy, miệng há mở nói chuyện. Sở Ly tâm thần hơi động một chút, bên tai lập tức vang lên Chí Chỉ Lão Hòa Thượng thanh âm. A-di-đà Phật, người đã tỉnh, còn lại thanh âm nghe không được, chỉ có Chí Chỉ Lão Hòa Thượng thanh âm, rõ ràng mà sung mãn, trung khí mười phần, thậm chí nghe được mỗi một chữ là như thế nào phát ra. Đọc nhấn rõ từng chữ khí tức đều rõ rõ ràng ràng. Hắn từ không nghĩ tới, thanh âm của người lại là như thế êm tai, để cho người ta cảm động. Sư tổ, Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ nói. Ta đây là luyện thành thần thông rồi. Thiên nhĩ thông, Chí Chỉ Lão Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu. Bình tĩnh nói, đăm chiêu tức nghe thấy. Thiên nhĩ thông luyện thành, thanh âm không hề bị không gian trở ngại. Vạn dặm xa như ở bên tai. Sở Ly lắc đầu, hắn chỉ nghe đến Chí Chỉ Lão Hòa Thượng thanh âm. Lại nghe không được thanh âm khác. Nhưng lập tức tâm tư lưu chuyển, nghĩ đến Tiêu Kỳ. Bên tai lập tức truyền đến kéo dài bật hơi âm thanh. Sau đó là kéo dài hấp khí thanh. Ẩn ẩn là khí lưu gào thét, mang theo rất kỳ dị vận luật cùng tiết tấu, để Sở Ly nghe được mê muội, đắm chìm trong đó. Chí Chỉ Lão Hòa Thượng bình tĩnh nhìn xem hắn, không có quấy rầy. Thần thông thành tựu sau khi, phải cần một khoảng thời gian thích ứng, liền giống như bỗng nhiên đổi một cái lỗ tai. Sở Ly đắm chìm trong kỳ dị khí tức vận luật bên trong, bỗng nhiên lại nghe được tiếng nói chuyện. Sư phụ, cái này San Vân Quyết quả nhiên kỳ diệu. Thanh âm thanh thúy mà lạnh lẽo, vô cùng quen thuộc, lại là Tiêu Kỳ thanh âm. Sở Ly kinh ngạc, vậy mà thật có thể nghe được Tiêu Kỳ thanh âm. San Vân Quyết dù diệu, lại cũng cần cực cao thiên phú. Người có thể nhanh như vậy nắm giữ, thật là khó được. Chẳng qua San Vân Quyết chỉ là tôi luyện thân thể tác dụng. Mấu chốt vẫn là kiếm pháp. Kiếm pháp của ngươi quá thô ráp. Hảo hảo luyện cái này đoạn tình kiếm luyện pháp đi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng cùng Tiêu Kỳ cực kỳ tương tự. Nếu không phải hắn bây giờ đối với thanh âm nhỏ gây nên tỉ mỉ, cảm thụ nhạy cảm cực kỳ, sẽ còn tưởng rằng Tiêu Kỳ đang nói chuyện. Tiêu Kỳ thanh âm lại vang lên. Vâng, sư phụ. Lập tức lại truyền tới tiếng rít, lại là trường kiếm cắt vỡ không khí bố trí. Thông qua cái này tiếng rít, trong đầu của hắn tự nhiên mà vậy xuất hiện một bức tranh. Tiêu Kỳ đang luyện kiếm hình tượng, mà lại trường kiếm chiêu thức có thể thấy rõ ràng. Hắn vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới thông qua thanh âm có thể thấy rõ động tác. Nghe được Tiêu Kỳ thanh âm bình tĩnh, hắn tâm cũng bình tĩnh trở lại, triệt để nhập xuống tâm tới. Hắn từ thanh âm bên trong rút ra, sau đó tâm tư lại khẽ động, lập tức chung quanh thanh âm rõ ràng truyền lọt vào trong tai. Tiếng tụng kinh, mọ âm thanh, xào rau âm thanh, củi đôm đốp âm thanh, chim chóc giòn minh thanh, gió nhẹ lướt qua ngọn cây kêu nhỏ âm thanh, lá cây bay xuống âm thanh, trong đất bùn côn trùng nhúc nhích âm thanh, cây giống chui từ dưới đất lên âm thanh, đủ loại thanh âm đồng thời vang lên. Hắn lại có thể rõ ràng phân biệt mỗi một thanh âm. Trong đầu bày biện ra bọn chúng riêng phần mình hình tượng. nếu không phải hắn hồn phách mạnh mẽ, tinh thần cường hoành, lần này liền sẽ bị làm cho hôn mê. Hắn thành thạo điêu luyện khống chế lấy những âm thanh này. Thể vị lấy một vài bức hình tượng, chung quanh toàn bộ thế giới rõ ràng lộ ra tại trong óc. Thân lâm kỳ cảnh, cùng đại viên kính trí thể vị lại khác biệt. Tâm hắn nghĩ lại khẽ động, những âm thanh này chợt biến mất, lần nữa khôi phục thành tĩnh mịch thế giới. Hắn nhìn về phía Chí Chỉ Lão Hòa Thượng, Chí Chỉ Lão Hòa Thượng mở miệng chậm rãi nói, thiên nhĩ thông đã thành, phải cần một khoảng thời gian thích ứng, không cần nóng vội. Sở Ly cảm thụ được tĩnh mịch thế giới bên trong chỉ có hắn thanh âm nói chuyện, vô cùng rõ ràng, thậm chí có cảm nhận được hắn nói chuyện lúc tâm tư. Trong bình tĩnh mơ hồ lộ ra một điểm vui sướng cùng vui mừng. Vui với nhìn thấy thành tựu của mình. Đa tạ sư tổ. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Chí Chỉ Lão Hòa Thượng nói, nhớ kỹ ngày mai tảo khóa không muốn thiếu. Sở Ly nói, sư tổ, ta nhập định bao lâu? 1 năm. Chí Chỉ Lão Hòa Thượng nói. Sở Ly con mắt hơi trừng. 1 năm. Chí Chỉ Lão Hòa Thượng chậm rãi nói, thần thông cũng không phải dễ dàng như vậy thành tựu. Ngươi nhất định xác định 1 năm. Trong lúc đó vô tư không phát hiện. 1 năm. Chấm ngoặc kép. Sở Ly thở dài. Nơi này 1 năm chính là thiên ngoại thiên giới 1 tháng. Còn tốt còn tốt. Hắn bóng tối thở phào một hơi. Nếu là 10 năm. Đó mới là phiền phức. Đi thôi. Chí Chỉ Lão Hòa Thượng khoát khoát tay. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ thối lui ra khỏi đại điện. Trở lại chính mình thiên tâm viện. Nhìn thấy Định Không Hòa Thượng đang ở trong sân quét dọn. Nhìn thấy Sở Ly đẩy cửa tiến đến. Lập tức cây chổi quăng ra. Sải bước đi vào hắn phụ cận. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Sở Ly mỉm cười. Sư huynh vất vả. Hảo tiểu tử. Nhập định 1 năm a. Định Không Hòa Thượng vỗ bả vai hắn. Cười ha ha nói. Các sư huynh đều chịu phục. Nhập định càng lâu, nói rõ thiền định công phu càng sâu, tâm tính càng kiên tinh khiết. Cái này không có gì có thể nói, chỉ có kính nể. Thiền định công phu lười biếng không được, chỉ có một điểm chịu khổ cực. Sở Ly cười nói, ta từ nhỏ tại trong tự viện lớn lên, thiền định công phu từ nhỏ tu hành, trách không được đâu. Định Không Hòa Thượng gật gật đầu. Thế nào, thành tựu thiên nhĩ thông rồi sao? Vâng, Sở Ly gật đầu. Kia nghe một chút xem, Định Chân sư đệ đang làm gì? Định Không Hòa Thượng cười nói. Sở Ly bật cười, thần thông không thể tùy tiện vận dụng. Định Không sư huynh ngươi biết điểm này đi. Không tính tùy tiện vận dụng, thử một chút không sao? Định Không Hòa Thượng cười hì hì nói, ta đang muốn đi tìm hắn đâu. Nhìn hắn tại hay không tại luyện công. Sở Ly lắc đầu, ngưng tai nghe xong. Định Không Hòa Thượng bận bịu nghiêm nghị không động, nhìn chằm chằm Sở Ly, sợ lên tiếng quấy rầy đến hắn. Một lát sau Sở Ly nói, Định Chân sư huynh không có ở trong chùa, xuống núi, không thể nào. Định Không Hòa Thượng bán tín bán nghi, ta hôm qua còn thấy hắn, không nói phải xuống núi a. Sở Ly cười cười, không sai được, hắn đang trong thành mua đồ đâu. Hắn thực sự không muốn làm loại này ăn cắp sự tình. Rất phạm người ngoài kiêng kỵ. Thở dài. Sư huynh. Thần thông như thế dùng. Sư tổ sợ là muốn phế ta thần thông. Hảo hảo. Chỉ lần này. Định Không Hòa Thượng bận bịu cười nói. Sở Ly nói. Sư huynh không ngại đi xem một chút. Đi. Đi xem một chút. Định Không Hòa Thượng vội nói. Hắn không kịp chờ đợi muốn thử xem thiên nhĩ thông đến cùng phải hay không thần kỳ như vậy. Lôi kéo Sở Ly ra thiên tâm viện. Đi vào bên trong chùa. Gõ cửa qua đi. Một cái tiểu sa di chạy đến. Cười hì hì kêu một tiếng. Định Không sư đệ. Định Chân sư đệ không tại. Xuống núi vào thành a. Định Không vội hỏi. Đúng. Sáng sớm vừa đi. Ban đêm liền trở lại. Tiểu sa di gật đầu. Định Không Hòa Thượng nhìn về phía Sở Ly. Ha ha cười lên. Sở Ly cười lắc đầu. Hướng tiểu sa di hợp thành chữ thập thi lễ liền muốn rời khỏi. Lại bị tiểu sa di gọi lại. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Sở Sư Đệ A. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.